Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, cưỡng ép thay đổi. Trong phim ảnh, tàu đổ bộ nữ người điều khiển Chris tại cùng một cái vừa mới đản sinh màu trắng alien vật lộn lúc. Không cẩn thận bắn trúng nhiên liệu bình, cho tới tàu đổ bộ bạo tạc đưa nàng chính mình cùng alien đồng thời nổ hôi phi yên diệt. Tần Trường Phong tin tưởng, uy lực nổ tung cũng đủ để nổ chết phía sau hắn biến dị alien. Điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cam đoan an toàn của mình. Bằng không hắn cũng khó thoát bị tạc chết hạ tràng. Lúc này, có thể nghĩ tới biện pháp cũng không nhiều. Có năng lực làm đến càng thêm ít. Tần Trường Phong có thể cam đoan 50% trên đây xác suất thành công. Chỉ có một cái, đó chính là để một cái thế thân đại chính mình đi đánh trúng nhiên liệu bình. Cuối cùng bị tạc chết. Trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, mắt thấy lối đi phía trước cuối cùng chính là nhiên liệu thất lúc. Tần Trường Phong hướng về phía trước chạy như điên mấy bước sau lại đột nhiên hướng bên cạnh phòng. Tạp vật bên trong lóe lên, liền né đi vào, đồng thời trong nháy mắt mở ra tinh linh tế tự chúc phúc dây chuyền kỹ năng huyễn nguyệt hình bóng. Tiêu hao 100 điểm năng lượng, lấy thân mình làm khuôn, chế tạo ra một cái bề ngoài hoàn toàn tương tự huyễn ảnh phân thân. Công kích chỉ có bản thể 10%, HP cùng phòng ngự giá trị chờ thuộc tính lại cùng bản thể đồng dạng. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, nhưng lại có nhất định kháng điều tra tính. Cái gọi là kháng điều tra tính, chính là triệt tiêu địch nhân dò xét năng lực, làm hắn không cách nào phân chia bản thể cùng phân thân. Đổi một loại nói chuyện chính là có rất mạnh lừa gạt tính. Đem phân thân triệu hoán đi ra về sau, Tần Trường Phong cũng không chút nào do dự đem tay trái súng trường nhét vào phân thân trong tay. Đồng thời thao túng phân thân đi ra phòng tạp vật xuất hiện ở trong đường hầm. Cũng hướng về nhiên liệu thất đại môn co cẳng chạy như điên. Tần Trường Phong dùng phân thân thay mận đổi đào. Hết thảy đều phát sinh ở một giây bên trong. Chia đều thân bưng súng trường phóng tới nhiên liệu thất lúc. Biến dị alien vừa vặn từ chỗ ngoặt hiện ra thân ảnh. Cũng thấy được huyễn ảnh phân thân. Chuyện đương nhiên liền đem phân thân xem như Tần Trường Phong đuổi theo. Phòng tạp vật bên trong Tần Trường Phong tắc trốn ở góc cửa. Ngừng thở, ngay cả con mắt cũng không dám chuyển động một chút. Thẳng đến biến dị alien đi ngang qua phòng tạp vật cửa ra vào. Xông vào nhiên liệu thất bắt đầu truy sát huyễn ảnh phân thân lúc. Hắn mới sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên xông ra phòng tạp vật. Cũng hướng về phía ngoài phi thuyền bỏ mạng chạy như điên. Phân thân lực công kích quá yếu. Không cách nào áp chế biến dị alien công kích. Cho nên khẳng định không chống được bao lâu. Cho hắn chạy ra phi thuyền thời gian cũng không nhiều. Cùng lúc đó, biến dị alien tự nhiên cũng nghe đến nhiên liệu bên ngoài chạy âm thanh. Chẳng qua tại giết chết phân thân trước đó, nó cũng không có đuổi theo ra ngoài ý nghĩ. Alien năng lực chiến đấu mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải chân chính sinh vật có trí khôn. Còn không cách nào suy nghĩ cạm bẫy cùng thế thân vấn đề phức tạp như thế. Mười mấy giây sau, Tần Trường Phong vừa mới xông ra tàu đổ bộ cửa hầm. Nhiên liệu trong phòng bị hắn điều khiển chỉ còn cuối cùng 200 điểm HP huyễn ảnh phân thân cũng. Không chút nào do dự một băng đạn đánh vào màu da cam nhiên liệu bình bên trên. Hàng không vũ trụ nhiên liệu bị nhen lửa. Đại hỏa cùng kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt từ nhiên liệu thất bộc phát. Quét sạch toàn bộ tàu đổ bộ. Oanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Tần Trường Phong liền bị một cỗ sóng nhiệt từ phía sau lật tung. Hướng về phía trước cuồn cuộn bay ra mười mấy mét mới rốt cục trùng điệp té lăn trên đất. Mà lúc này HP của hắn chỉ còn lại có 300 điểm. Vừa mới bạo tạc dư ba vậy mà trọn vẹn để hắn đã mất đi 400 điểm sinh mệnh. có thể nghĩ nếu như tại bạo tạc trung tâm, HP trong nháy mắt về không không nói, chỉ sợ còn muốn ngược lại thiếu một vạn điểm sinh mệnh. Úp, ông trời ơi, tàu đổ bộ nổ tung chúng ta làm sao trở về? Nữ người điều khiển Faris ở phía xa nhìn xem đốt thành phế thải tàu đổ bộ ôm đầu kêu to. Tần, người còn tốt đó chứ? Người nhân bản Walter đi tới đem Tần Trường Phong từ dưới đất đỡ dậy quan tâm hỏi. Hết thảy nhân vật trong kịch bản bên trong, hắn là cái thứ nhất trước quan tâm Tần Trường Phong mà không phải tàu đổ bộ. Nhắc nhở, người một mình giết chết màu trắng biến dị alien. Ban thưởng thí luyện điểm 1.500 điểm. Tần Trường Phong mắt liếc quân hàm nhật ký. Xác định con kia alien đã bị tạc sau khi chết. Mới thở phào nhẹ nhõm. 1.500 thí luyện điểm thu hoạch cũng bị hắn cảm thấy vui mừng. Cuối cùng không có uổng phí bận rộn một trận. Đem đã sớm nắm ở trong tay bổ khí đan đưa vào miệng bên trong nuốt vào về sau. Tần Trường Phong liền hướng Walter cười nói. Yên tâm đi, ta không sao, chính là vì giết chết quái vật kia ngoài ý muốn nổ rớt tàu đổ bộ. Chúng ta muốn trở về khế ước hào chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tần, chúng ta biết cái này không thể trách ngươi. Nếu như không phải ngươi chúng ta tất cả mọi người sẽ bị quái vật kia giết chết. Cho nên ngươi chẳng những dùng tự trách, còn hẳn là làm anh hùng bị tán dương. Lại nói chúng ta có thể để khế ước hào lại mở một khung tàu đổ bộ tới. Nói chuyện chính là hạm. Trưởng ôm, hắn từ chết lão bà trong bi thương tỉnh lại sau khi đứng lên liền trước tiên nhớ tới Tần Trường. Phong cái này cứu được tất cả mọi người công thần. Nhưng ở khế ước hào phái phi thuyền tiếp chúng ta trước đó. Chúng ta chỉ sợ có phiền toái. Ai cũng không biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu quái vật. Merlin đi tới nói, đồng thời nhìn xem Tần Trường Phong con mắt, tựa hồ muốn từ bên trong phát hiện bí mật gì. Nàng bản năng phát giác, Tần Trường Phong tình nguyện một mình xông vào phi thuyền nổ chết dị biến alien. Cũng không gọi hắn cùng một cái khác thí luyện giả AD hỗ trợ. Tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích, nhưng Tần Trường Phong chỉ là hướng nàng mỉm cười. Không để cho nàng nhưng cái gì đều nhìn không thấu. Càng là cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Hạm trưởng ôm quay đầu nhìn về nhân vật nữ chính Daniel hỏi. Danny, khế ước hào có liên lạc sao? Daniel tia thất vọng lắc đầu. Không có, có thể là tầng khí quyển lôi vân quấy nhiễu quá mạnh. Một chút tín hiệu đều không có. Merlin nói không sai. Chúng ta nhất định phải tại dã ngoại qua đêm. Nếu như còn có vừa rồi loại kia quái vật, chúng ta liền có đại phiền toái. Tâm tình của tất cả mọi người đều rất hạ. Ngay tại vừa rồi bọn hắn chẳng những có mấy cái đồng bạn chết thảm. Ngay cả về khế ước hào tàu đổ bộ cũng nổ nát. Ai cũng không biết kia kinh khủng vận rủi biết hay không biết rơi vào trên người mình. Nghĩ đến bị ác ma kia sinh vật phá thể mà ra hạ tràng. Không có người không cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, một cái toàn thân bao phủ tại áo choàng bên trong. Ngay cả khuôn mặt cũng thấy không rõ người xa lạ đột nhiên từ trong bụi cỏ đi tới. Đối với Lâm vào trong tuyệt vọng tất cả mọi người nói ra. Đi theo ta biết một cái có thể an toàn qua đêm địa phương. Hắn nói xong cũng tự mình quay người hướng phía trước đi, không chút nào cho người ta hỏi thăm cơ hội. Nhưng tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở. Hắn nói là nhân loại ngôn ngữ. Hơn nữa thân hình cùng dáng dấp đi bộ cũng cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cho nên nhân vật trong kịch bản không có suy nghĩ quá lâu, liền tiếp nhận cái này lựa chọn duy nhất. Đi theo người thần bí bước chân đi thẳng về phía trước. Lúc này sắc trời đã tối, đám người đi theo người áo choàng hướng về phía trước chạy gấp. Giống như trong bóng tối có từng cái sinh vật khủng bố ngay tại đang dòm ngó đồng dạng. Sau đó không lâu, xuyên qua một mảnh tất cả đều là đại thụ che trời rừng rậm. Phía trước liền xuất hiện một tòa cự đại công trình kiến trúc. trong đêm tối thấy không rõ kia kiến trúc toàn cảnh, nhưng cho dù mông lung cái bóng, cũng giống là một tòa núi lớn đồng dạng, chỉ là đứng vững tại rừng rậm cuối đại môn, liền khoảng chừng cao mười mấy mét, phảng phất từ mười mấy cái to lớn thân cây trực tiếp ghép lại mà thành. Nhân loại đứng tại phía dưới chỉ có thể cảm thụ lớn to lớn cảm giác áp bách. Đi theo người áo choàng đi vào đại môn, liền xuất hiện một bộ kinh khủng tràng cảnh, chỉ gặp một cái thông đạo hướng về phía trước kéo dài. Liên tiếp lấy một tòa đống đất công trình kiến trúc, mà thông đạo hai bên tắc tất cả đều là trồng chất như núi thây khô. Các loại hình thái đen nhánh thây khô, lít nhà lít nhít, khiến cho nơi này phảng phất là một tòa cự đại mộ địa. Mà hắn nhóm tắc ngay tại đi vào trong phần mộ, không khỏi cũng làm người ta lưng phát lạnh. Tất cả mọi người lâm vào trong lúc khiếp sợ. Chỉ có Tần Trường Phong thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước người áo choàng. Hắn đã vô cùng khẳng định, người này chính là phía sau màn hắc thủ người nhân bản David. Mà trước mắt những này thây khô, thì là lúc trước bị hắn dùng virus giết chết dân bản địa. Cuối thông đạo thành lũy đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải tránh gió cảng, mà là dựng dục ác ma ma quật. Trong phim ảnh, David liền tại bên trong dùng ôm mặt trùng ký sinh nhân vật trong kịch bản. Cuối cùng ra đời so màu trắng alien cường đại hơn màu đen hoàn toàn thể alien. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.